Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Anh Dậu. Anh tên Dậu, người hơi cổ. Trong cơ quan tôi, anh Dậu là người nhiều tuổi chỉ thua giám đốc. Người tên Dậu, tầm tuổi này, không cần phải hỏi, chắc chắn anh tuổi Dậu, Ất Dậu. Vậy là năm nay nếu không tính tuổi mụ, 59, sang năm về hưu. Ấy là đúng luật, còn ngoại lệ thì chưa biết thế nào. Tên nghe quê mùa, đến cái chữ lót văn Dậu, càng quê. Cũng tên Dậu, nhưng mà Ngọc Dậu, Vũ Dậu, Quang Dậu, đâu đến nỗi. Nhưng mà cái tạng mình nó thế, có Quang, có Vũ cũng thế thôi. Anh cười trừ mỗi khi chúng tôi trêu đùa. Nếu đúng như Tử Vi phán, tuổi gà của tớ, nếu là gà trống thì phải biết, gáy một tiếng không chỉ người ta, mà cả trời đất cũng phải nghe, nhá. Đằng này là gà mái, anh bảo thế, cục tác đến đâu chỉ rát cổ đến đấy. Lý lịch trích ngang ngắn gọn, suýt chết đói năm 45, lúc đỏ hòn, 20 tuổi đi lính, 30 tuổi hòa bình thì chuyển ra đi học sử. Con người kia mà làm sử thì phải đấy. Nhưng tổ chức phân công anh đi làm báo. 25 năm làm báo, viết báo, nghèo quá thợ hồ. May có cái huy chương vì sự nghiệp báo chí kéo lại. Cách đây 10 năm, khi tôi xin được vào làm chân phóng viên tờ báo ngành, đã thấy anh Dậu ngồi đó. Lù lù hay lừng lững tôi không nhớ, nhưng anh ngồi đó, khiến tôi mãi về sau này cứ nghĩ tờ báo công thương ngày nay là của anh. Trong lúc tôi đang rét thì anh ân cần rót nước mời, lại còn hỏi xem để xe ở đâu, có chế độ gửi xe miễn phí chưa. Cảm động thật, vừa ra trường, bụng toàn từ vựng với lại ý tưởng, được ông anh già quan tâm, coi như bạn, bằng vai phải lứa, có lẽ suốt đời tôi không quên anh. Nhưng chỉ ít lâu sau, độ hai cuộc họp, tôi biết anh chẳng là cái thá gì. Gà mái thật rồi, có biết gáy ghiếc gì đâu mà người ta nghe. Tội nghiệp. Tôi là một kẻ cuồng chữ, hễ có dịp là bắt bẻ, là tranh luận. Cái này là do các thầy dạy tôi ở trường đại học dạy như thế. Thầy bảo tranh luận thì mới ra chân lý, đấu tranh thì mới phát triển. Nghe thầy thì bị người ta chụp cho 2-3 cái mũ, đủ cả Bắc, Trung, Nam. Chỗ này tôi phát hiện ra, người miền Bắc đội mũ cối. Người Trung đội bê rê, người Sài Gòn có mũ chìa, còn dưới miền Tây Nam Bộ người ta lại đội mũ phớt. Có bản sắc lắm. Tôi bị mấy cái mũ, nhẹ nhất là nông cạn, ngựa non háu đá, nặng hơn là kiêu căng, gây mất đoàn kết. Tôi đau khổ và coi thường tất cả, một lũ vô học, chỉ lo ngậm miệng ăn tiền. Đấy, cái tay phó kia, chả khác cái đuôi của giám đốc, ve vẩy đến không biết xấu hổ. Mà chức nào cũng có, phần nào, chỗ nào cũng được chia, cấp trên tặng cả bằng khen. Mẹ kiếp, tôi nhổ bọt đi xuống cầu thang, hùng hùng hổ hổ, vừa ngẩng lên gặp ngay anh Dậu. Có chuyện gì thế chú mày? Bác còn cái mũ nào cho em một cái? Anh Dậu hiểu ngay. Bậy nào, ra kia uống nước tớ nói cho mà nghe. Anh nói cho tôi nghe đủ thứ. Người nào cũng có quyền, kia kìa, anh bảo vệ kia chỉ thua có giám đốc, dưới một người trên cả trăm người, có phải là tể tướng không nào? Người nào cũng có cái sở trường của họ, ai biết phát huy sở trường, người ấy thành công. Nịnh à, nịnh thì không tốt cho người nghe nịnh, cả cho người đi nịnh. Nhưng nịnh có cái hay của nó, kia nịnh nó thuộc về bản sắc rồi, trách làm gì? Vua chúa được bề tôi hô vạn tuế, muôn năm. Dù có khi chưa đầy 60 đã chết lăn quay ra rồi. Nếu có anh nào hô 60, thì lại cho là nó phạm thượng. Chú mày thấy có lẽ chỉ ở phương Đông ta mới có cái câu hô muôn năm, chứ ở bên Tây chắc không có đâu nhỉ. Mà nịnh cũng phải có khiếu, độ trăm người, may ra mới có 1-2 anh biết nịnh, chứ có phải ai cũng biết đâu. Số còn lại chỉ A-dua thôi. Không xấu, cũng chẳng tốt. Hiểu không? Tôi hiểu lắm, tôi hiểu từ trong sách đến ngoài đường. Nhưng sao có những kẻ như thế mà cấp trên lại cứ tin dùng? Cấp trên cũng có cái khó của cấp trên. cấp nào, người nào cũng có cái khó của mình, chú mày ạ. Đến ông Thành Hoàng cũng có cái khó của mình nữa là... Anh Dậu kể chuyện ông Thành Hoàng của làng anh, vốn là một chiến sĩ gan đồng dạ thép, đánh Bắc, dẹp Nam. Chẳng may tử trận, lại được giờ thiêng nên cả làng tôn làm Thành Hoàng. Từ ngày làm Thành Hoàng làng mình, ông ta giữ nghiêm lắm. Trai không trộm cắp, bê tha, gái thì chính chuyên, trung thủy. Người trong làng, già ra già, trẻ ra trẻ, cha ra cha, con ra con. Cán bộ liêm khiết, nghe dân, dân thì trọng cán bộ, chấp hành đầy đủ các chính sách. Cậu bảo thế có tuyệt vời không? Ngày rằm, mùng một, sóc vọng. Dân làng biện lễ mọn dâng ngài, thơm thảo là chính, nhưng mà kính cẩn vô chừng. Thế rồi biến động, chú ạ, chả biết động từ đâu, trong làng bỗng nổi lên vài kẻ tham. Mà tham thì cũng là phải, người không tham lam, không biết giành giật là người ngố, cũng chẳng phải người tốt. Mà có tham, có đấu tranh, cái này đúng với lý thuyết của ông thầy chú nhá, thì xã hội mới tiến bộ. Làng tớ cũng sôi động hẳn lên, cả ngàn năm chưa thấy bao giờ. Có một cuộc tranh chấp ra trò, đổ máu hẳn hoi. Chả là có miếng đất nằm kề bên nhà cha con Si Sự, bị nhà Đức Thành vây lấn. Lâu nay miếng đất đó bỏ không cho trẻ con đánh bi đánh đáo. Thế rồi cái thời mét đất, cây vàng mới đâm ra quý. Nhà Si Sự bảo là của mình, vì ngày trước tổ tiên để cho làng làm chỗ giao lưu. Còn nhà Đức Thành cãi rằng đã bỏ tiền mua từ mấy năm nay. Ai bán? Lão Ất bán. Lão Ất đâu? Bán rồi bỏ lên cầu rẽo rồi. Đi mà tìm. Hai bên sừng cồ rồi đánh nhau. Chính quyền hòa giải cũng chẳng ăn thua. Thế là kéo nhau ra miếu ngài. Thành Hoàng mọi ngày tùm tùm. Nhận lễ. Nhận vái. Hôm nay đâm ra khó xử. Thành Hoàng cũng có cái khó của ngài chứ chú. Ngài thấy nhà Si Sự hiền lành. Nhưng yếu thế. Còn nhà Đức Thành có ngang đấy nhưng lực lại mạnh. Nó mua hay không có mà biết, nhưng nó lắm tiền, nó mua thật thì sao? Lại nữa, cái này mới khó cho ngày đây, mọi lần nhà Si Sự cúng quẩy có sơ sài, khoai lang luộc, ép kho, ổi xanh. Ngài chả động đến, còn nhà Đức Thành mùa nào thức nấy, thị, bưởi, bánh khảo, lại có khi nguyên cả mâm xôi, con gà luộc. Bây giờ ngài biết đứng về bên nào? Khó thật đấy. Sau, ngài nghĩ, tốt nhất là xử hòa. Ngài báo mộng cho trưởng thôn rằng, miếng đất ấy dữ lắm, làm chuồng trâu thì được, chứ mà làm nhà thì nó vật cho chết tươi. Ai mà cố tình giành giữ thì xưng hầu, tắc cổ, đổ ruột, nổ gan ra đấy. Sao làm chuồng trâu bò thì được, còn làm nhà thì lại chết người. Trưởng thôn vặn lại Thành Hoàng, ngài mới tủm tỉm mà bảo. Châu bò nhốt chung lâu ngày thì nó quen nhau, còn con người ở chung lâu dần thì lục đục, húc nhau. Thế nhé, cứ thế mà làm. Tôi nghĩ là anh Dậu bịa, nhưng cái giọng kể của anh nó cứ nhận nha, đều đều, không khoa trương, không cố để thuyết phục người nghe, nhưng cũng không hời hợt, dường như chính tai mắt anh đã chứng kiến, thấy sao nói vậy. Những bài báo của anh cũng thế, giọng điệu chân thực, chi tiết mạch lạc. Có bình luận thì cũng dựa vào những ý kiến, cái nhìn của người trong cuộc. Sếp bảo không nóng bỏng, nhưng anh em đọc thì thấy lôi cuốn, từ nhân viên tạp vụ, đánh máy đến đồng nghiệp, bạn bè. Thỉnh thoảng vẫn có thư của bạn đọc gửi về, khen tấm tắc, đồng cảm. Cứ mỗi lần nói chuyện riêng với anh Dậu, chuyện riêng thôi, chứ lúc họp hành nghiêm túc, chả thấy anh nói những điều người như bọn tôi muốn nghe. Tôi lại thấy ngộ ra một cái gì đó. Cái gì đó là cái gì đó, chứ cũng không dám chắc nó là cái gì. Chỉ thấy bình tâm hơn, thanh thản hơn. Thế rồi tôi cũng tiến bộ. Tôi tiến bộ là do tôi nhận thấy, chứ chưa chắc các sếp của tôi hoặc người ngoài đã đánh giá thế. Sau 3-4 năm làm việc, ở chung với anh Dậu, tôi vững vàng hơn, đỡ nhảy bổ vào những chuyện ngang tai, trái khoáy. Nói chung là tôi lớn lên, già dặn, nhưng trong bụng vẫn ấm ức. Tôi hỏi anh Dậu. Anh học sử chắc có nhiều sách lắm nhỉ? Hôm nào cho em mượn vài cuốn. Chú mày thích đọc loại gì? Tiểu thuyết lịch sử, thí dụ như Phong Thần, Hán Sở Tranh Hùng, Đông Chu Liệt Quốc. Em chưa đọc đầy đủ, nhưng cũng biết trong đó có những nhân cách lớn. Anh Dậu lại tủm tỉm, như ông Thành Hoàng. Tạng cậu chỉ đọc tiểu thuyết tình cảm thôi, dính vào những cái đó nhai sao nổi. Hơi bị tự ái. Sao anh coi thường thằng em thế? Em đã từng nhai những cuốn luận đề như miếng da lừa, thao thức. Nhưng quả cũng khó bập thật. Tiểu thuyết Chương Hồi của Trung Hoa em không thích lắm, nhưng lúc này cũng muốn ngó vào coi sao. Nghe nói có nhiều âm mưu, thủ đoạn điển hình lắm. Đấy đấy, anh Dậu chỏ vào mũi tôi. Loại sách này không dành cho người ấm ức, thật thế, đọc nó dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Muốn đọc nó phải là người trung dung, bình thản, đọc để giải trí, vỗ đùi tiên sư anh Tào Tháo. Mà chú mày, anh biết, đang có điều ấm ức trong lòng. Tôi không cãi, im lặng, có lẽ là để thú nhận. Nhưng tôi không thể nào làm người trung dung được. Tôi còn phải phấn đấu, phải tiến bộ, hay ít ra cũng phải là người nếm trải. Sống trung dung, dĩ hòa chính là để ngậm miệng ăn tiền. Tôi không cần tiền. Nhân nói đến tiền, tôi cũng phải nhắc tới chuyện này. Ở chỗ tôi, tuy báo không bán được, nhưng kiếm tiền không khó lắm. Khối anh nhờ quảng cáo mà giàu lên đáo để. Nhưng làm quảng cáo không phải ai cũng làm được, phải kiên trì, đeo bám, thậm chí phải làm cho họ, những doanh nghiệp, nhất là những anh giàu có, kính nể hoặc. Mà ký cho mấy trang, cứ mỗi trang. Hoa hồng 30-40%, kiếm được vài 3 triệu. Dễ như thò tay vào túi lấy đồ, chả cần nghiệp vụ, chuyên môn, thậm chí cũng không cần phải có thẻ công vụ, hay thẻ hội viên hội nhà báo. Anh Dậu cả đời chả lấy được cái quảng cáo nào, khổ thật. Đã thiệt thòi lại bị cho là không tích cực tìm kiếm tài chính, cuối năm, cuối vụ chả bao giờ được khen thưởng, biểu dương. Nhưng anh không nói. Anh ngậm miệng mất tiền chứ không phải ngậm miệng ăn tiền như tôi nghĩ. Anh quen nhiều thế, lại toàn là giám đốc, sao không bảo họ làm cho mấy cái quảng cáo? Ờ, cũng khó. Nhưng mà hình như mình không quảng cáo nên vẫn còn được họ coi là bạn. Có một lần, mình bạo gan hỏi thằng bạn, mà là bạn chiến đấu hẳn hoi. Nó trả lời, xin lỗi bạn, chỗ tôi không có nhu cầu quảng cáo. Mình ngượng quá. Rồi hai bên chẳng gặp nhau nữa. Mất bạn. Tiền ai mà chẳng thích, nhưng cứ nghĩ bạn mình nó cười khẩy, lại thôi. Chịu khó viết, cũng có tiền. Thế rồi anh cũng được một cái giải thưởng của hội nhà báo. Giải nhì, tiền chắc không nhiều. Ai cũng mừng cho anh. Ai cũng bắt tay, nồng nhiệt, sau câu chúc là kèm theo một câu. Thế nào trúng giải thì phải khao chứ. Lộc trời, bất khả hưởng tận. Anh cười trừ, không tỏ ý vui hay khó chịu. Nhưng đến một hôm, ông phó giám đốc, ở chỗ tôi cũng có giám đốc, nói thế, anh Dậu nhẹ nhàng. Xin phép anh, cho tôi nói câu này. Khối người hưởng lộc trời bạc tỷ đấy thôi, sao họ không phải khao nhỉ? Hoa hồng quảng cáo mua xe, xây nhà, mà chẳng phải trình làng. Còn vài đồng nhuận bút còm, với cái giải hão, mà các anh cứ làm như tiền gian là thế nào? Tôi nói thế, không phải anh bỏ quá. Số tiền giải thưởng tôi đưa cho vợ hết rồi ạ. Anh Dậu của tôi có bàn tay xù xì, những ngón tay ngắn và thô, nhưng anh là người cực kỳ khéo tay. Chữ viết cực đẹp, cái thời chưa có vi tính, anh đã viết giấy khen thuê, kiếm tiền, và anh mà cắt khẩu hiệu thì còn đẹp mê hồn. Tôi khen thì anh bảo là chết vì cái khéo tay ấy đấy. Khéo tay thì chỉ làm thợ được thôi, làm thuê được thôi, không làm chủ, không làm lãnh đạo được. Hồi trước mình cứ tưởng với cái lý lịch và thành tích ấy, hòa bình dứt khoát mình sẽ làm quan. Ai ngờ, toàn ngộ nhận, suýt bỏ mạng. Sau hóa ra, cái tinh lực nó dồn vào đầu ngón tay hết rồi, con mắt quen nhìn kỹ rồi, lụy cái đẹp rồi. Hồi trước, bao giờ đến Tết, anh cũng cặm cụi ngồi cắt dán khẩu hiệu, băng rôn, trang trí cơ quan. Anh làm say mê, nhiệt tình như một đứa trẻ. Mà ai đến, nhìn vào cũng tấm tắc ngợi khen. Những lúc ấy anh sướng lắm, cũng như một đứa trẻ. Hồi còn ở bộ đội, mình làm tuyên huấn mấy năm. Anh nói thế với những ai khen chữ của anh. Thế rồi, một năm gần đây, sếp chúng tôi quyết định chi tiền ra mua khẩu hiệu, băng chúc mừng năm mới. Từ ngoài tiệm, anh dậu cụt hứng, hai bàn tay hóa thừa, lóng ngóng. Nói thật, tôi quý anh dậu, mê cái khẩu hiệu của anh, nhưng tôi tán thành ý sếp. Thời buổi này mà còn thủ công, cắt cắt, dán dán, quấy hồ, mài kéo. Rõ vớ vẩn. Chỉ khi nhìn thấy cái băng rôn căng lên, khắp thành phố, chỗ nào cũng giống nhau, tôi mới biết. Mình đã mất bản sắc, và anh dậu buồn đến nỗi Tết năm đó, anh bị ốm, không lên liên hoan tất niên cùng cơ quan. Không biết anh ốm thật hay giả vờ, nhưng như thế là làm khổ mình. Năm ngoái anh gả chồng cô con gái đầu lòng. Anh vui lắm, hay rủ tôi ra quán. Những lúc ấy, tôi thấy anh lại ưu tư, hỏi mãi, anh mới nói. Có chuyện này, anh không biết hỏi ai. Chú mày nghe xem nhé. Tưởng chuyện gì? Năm trước, ông Tình ở chỗ tôi, cũng lấy vợ cho con trai. Cái khó của ông Tình là thằng con lại ở với mẹ nó, bà vợ cũ ông đã ly dị. Bây giờ, ông Tình cũng có vợ và con rồi. Nhưng theo luật, đám cưới con phải có cha. Dù không ở với nó, đến khi ông tham gia vào, thì bà vợ ông chỉ cho ông được một mâm 12 người. Đấy, ông mời ai thì mời, tôi chỉ lo được có thế thôi, bà vợ đáo để. Họ đến thì có quà, có tiền chứ bà làm gì mà bùn xỉn thế. Ông Tình nói lại, bùn xỉn thế đấy. Tôi nuôi nó từ 7, 8 tuổi, rồi lại ăn học, tốn kém đủ điều. Này cưới vợ cho nó. Tôi muối mặt mời ông. Nếu ông không bùn xỉn thì đứng ra mà lo cho nó. Ông Tình im lặng, nhịn nhục. Đúng dịp ấy họp chi bộ, ông thật thà xin lỗi. Tôi có thế thôi, chỉ dám mời các anh lãnh đạo, còn thì xin lỗi anh em trong cơ quan. Xin hẹn vào dịp cháu gái của tôi lấy chồng, mới anh em đến uống chén rượu nhạt. Bây giờ, mình cũng cưới con, không biết có nên mời ông Tình không? Tôi được dịp cười tủm tỉm, trêu anh. Cái này cũng khó, mà em có bao giờ nghĩ đến chuyện này đâu. Sao anh hỏi em? Anh thử hỏi ông Huỳnh xem. Ông Huỳnh là giám đốc, thủ trưởng cao nhất ở chỗ tôi. Mình đưa thiếp mời, mời anh Huỳnh. Anh ấy hỏi mời những ai trong cơ quan. Mình nói mời cả, ai bận thì thôi, không trách. Chỉ có ông Tình. Mời chứ. Ông Tình sao? Nói thật với anh, tôi nghĩ mãi, không biết nên thế nào. Dạo trước cưới con ông ấy không mời mình, bây giờ mình ấn cái giấy mời vào tay người ta. Có nên không? Ông Huỳnh nói ngay. Mời ông ấy chứ sao lại không? Cả cơ quan cùng được mời, riêng ông Tình không mời thế nào được? Vâng, anh dậu đáp nhỏ. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi mời, ông ấy đâm khó xử. Không đi cũng dở, mà đi cũng dở. Tôi không mời, thì ông ấy có trách thì tôi chịu. Chứ tôi cứ mời, chẳng hóa ra làm khó cho người ta. Ông Huỳnh xua tay. Anh thật lẩm cẩm. Nếu cần thì phải đẩy cái khó cho người khác chứ. Tôi im lặng, vì chả biết nói thế nào. Cuối cùng, anh dậu nhận cái khó, cái tiếng không đẹp về phần mình. Lại nhân chuyện đám cưới. Xin nói thêm một tí. Dạo này, ở lứa tuổi anh dậu, ai cũng có con kết trưởng thành, cưới hỏi liên miên. Tất nhiên anh dậu được mời và phải đi, vừa để trả nợ miệng, vừa đề phòng. Anh còn một cậu con trai sắp tốt nghiệp đại học nữa, cũng đang chờ cưới. Đó là cái nghĩa, còn cái tình, anh bảo, đã đến lúc anh phải ngồi lên vai vế rồi. Miếng ăn chả là bao, nhưng chuyện đời nó phải thế. Chuyện bà Phấn, kế toán trưởng gả con gái cho Việt Kiều chẳng mấy chốc cơ quan biết hết. Chắc đám cưới phải to lắm, bao giờ mời, những ai được mời, cứ lao lao mãi, cho đến khi bà Phấn phát thiệp mời hết lượt. Cả tôi và anh Dậu đều được mời. Tôi ngồi cạnh anh Dậu trong bàn toàn người cơ quan. Được một lúc, thấy anh cứ nhấp nhổm, rồi đứng dậy đi ra đi vào. Lúc sau, anh dòm vào túi tôi. May quá! Chú có cái phong bì kia, cho anh xin. À, tôi quên phong bì mời của bà Phấn, phải ghé mua 1.300 cái bao thư để bỏ tiền mừng. May thế nào, lại còn một cái vẫn để trong túi. Tôi đưa cho anh lấy ra tờ bạc 100.000, rồi lặng lặng đi ra. Tôi láu cá, đi theo rình, thấy anh đến bỏ vào cái thùng nhận tiền của nhà đán. Quái, ông này quên à? Lúc anh vào, tôi không kìm được tò mò, hỏi nhỏ. Lúc nãy anh quên bao thư tiền mừng à? Anh tủm tỉm. Không quên, nhưng mà, thấy nó thiếu thiếu. Tôi không hiểu, cố hỏi. Thiếu thiếu cái gì? Anh gạt ngang, ôi dào, có chuyện gì đâu. À, mình bổ sung. Anh cười bẽn lẽn, làm tôi càng thắc mắc. Hỏi dồn, khiến anh phải thành thật khai báo. Ở nhà bà vợ mình bỏ vào có 100.000, đến đây, nhìn quanh mình mới thấy, như thế là quá ít so với cái tiệc của nhà người ta. Mình thấy ngượng. Ôi trời, ông anh tôi sao mà chán thế? Giá chung bây giờ là 100. Ai trả thế? Anh lại phá giá rồi. Tôi bụng miệng cười. Nhưng sao anh bỏ thêm mà không thấy viết tên lên bao thư? Người ta biết ai với ai. Anh Dậu lắc đầu. Chả cần. Gia đình người ta chắc không trách, và cũng chả biết cái bao thư này của ai đâu. Thế anh bỏ thêm làm cái gì? Tôi cấm cản. Mình làm thế chỉ cốt để không xấu hổ với chính mình thôi. Chú mày biết thì để bụng, đừng nói ra nhé. Giọng anh thành thật, và đúng, anh mãi mãi là người thành thật, ngay cả với chính mình. Ôi, anh Dậu ơi là anh Dậu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn nhớ người cũ. Khi Hiền thôi học ở thành phố về, mướn căn nhà, treo cái bảng kẻ bằng bút lông lên giấy các tông viết hồi ký thuê thì Hiền gặp lại người thương của má. 7 năm rồi, Hiền mới gặp ông. Ông ốm, xanh, ông không già đi bao nhiêu nhưng tóc đã rụng nhiều để lại cái trán rộng như sân bay tràn nóc. Hiên luôn luôn thấy ông gần gũi và thân thuộc, cái cảm giác ông luôn luôn có mặt trong đời của Hiên mặc dầu chẳng thâm tình gì nhau. Cứ nói với một đứa bé 10, 12 tuổi rằng cái ông đang nói trên TV hồi đó thương má mày đi, nó sẽ dõi theo ông ta bằng một sự quan tâm nào đó không lý giải được. Ngay từ khi còn vào tại chức, ông luôn xuất hiện trên mặt báo, trên TV với sự chân thật toát ra từ đôi mắt, một vẻ mặt trăn trở. Đấu tranh. Hiên cho rằng đôi mắt thể hiện được con người. Ông từ chức chủ tịch trước nhiệm kỳ hồi cuối năm rồi với lý do sức khỏe kém, không đủ năng lực để làm việc. Hiên cố làm như mình chẳng bao giờ quen ông. 7 năm, đủ để ông già đi và Hiên bỏ bộ dạng đứa học trò quê cũ. Hiên hỏi ông muốn viết hồi ký ở dạng nào. Hẳn nhiên là có nhiều cách viết khác nhau. Để lại cho con cháu thì đào sâu về đạo đức lối sống, về buổi đầu lập thân cực nhọc ra làm sao để lại cho đời sau cơ ngơi, sự nghiệp này. Nếu xuất bản hàng loạt thì chú trọng những công việc, thành tích trong đời. Hoặc chỉ viết riêng cho một mình ông thôi, sống giấu kín, chết mang theo. Ông cười rất đẹp, đôi lúc có những nụ cười như thế làm cho tim Hiên thốt lên một tiếng hít hà. Tôi muốn cháu viết cho người tôi yêu, và viết thật. Hiên thưa rằng Hiên sẽ viết thật nếu như ông nói thật. Ông lại cười. Má ơi! Hiên thèm được viết thật dữ lắm chớ. Hiên vừa học vừa làm thêm việc viết hồi ký non 2 năm. Hiên đã gặp nhiều khách hàng nghe họ kể về cuộc đời của họ. Ai cũng làm ti tỉ điều tốt, điều cao thượng hơi giống nhau, bày tỏ lòng nhân ái với thế giới. Lòng thương mến với tất cả mọi người. Hiên nhận ra một quỹ đạo nhàm chán là không ai kể về những lỗi lầm của mình dù là từ thuở ấu thơ đã ngắt đuôi. con chuồn chuồn đỏ nhét vào cọng cỏ hay về chú dế lửa bị mình nhốt trong cái lồng đất đã chết vì chật và buồn. Mà Hiên cho rằng, hồi ký là phải thật, ai đời người ta lại gian dối với cả chính mình. Đôi khi cầm quyển hồi ký do chính tay mình viết ra, trình bày sạch sẽ, bìa đẹp, lật từ trang đầu tới cuối thấy người ta sống sao mà tốt quá, tốt thật, tốt đến không ngờ. Bạn bè cười vào cái ý nghĩ ngớ ngẩn của Hiên, thì tật con người ta vậy mà. Hiên biểu tin Hiên đi, thấy cuộc đời kiểu này không ham, không thấy vui đâu. Ông không vậy, ông thủ thỉ với Hiên như một người bạn bên một người bạn thân thiết. Hiên cảm thấy cái quý giá nhất của hợp đồng này là được ông tin cậy. Ông nói với Hiên về tuổi thơ, về quê hương, về tất cả những chiến công và những lỗi lầm. Những nơi ông đến rồi đi và ấn tượng những người ông gặp. Buổi tối, trở về căn nhà vuông vức như cái bánh chưng, Hiên mở máy ghi âm để ghi lại giọng nói điềm đạm như thể dè dặt của ông và chợt nhận ra mình viết cái hồi ký không phải cho riêng ông. Hiên viết cho những đồng đội đã hy sinh xương máu để giúp ông lập nhiều chiến công. Hiên viết cho những người cộng sự cùng ông đưa cái địa phương này đi lên, được biểu dương thành tích. Và Hiên hạnh phúc viết về một bóng hình mơ hồ nào đó mà ông đã chia tay trong quá khứ nhưng luôn biểu hiện bên ông. Hiên không chắc đó có phải là má Hiên không? Thường thì đàn ông không nhớ sâu sắc và yêu sâu sắc như người đàn bà. Ông sống một mình trong một căn nhà rộng, mặt ngó ra một con đường nhỏ chạy vòng vèo quanh một hồ rộng nhân tạo. Vợ ông qua đời gần tròn 4 năm. Họ không có những đứa con trai, con gái. Ông bảo bà yếu ớt, hay đau bệnh lắm. Ông cũng đang bệnh, mỗi sáng, mỗi trưa và tối, Hiên thấy ông uống một vốc thuốc. Hơi thở của ông cũng phảng phất mùi kháng sinh. Hiên hỏi thăm ông bệnh gì, ông cười. Bệnh nhỏ thôi, mai mốt hết. Hiên hơi bần thần. Cô vẫn cần mẫn đến nhà ông như mọi ngày. Sáng nào ông cũng rang cơm và chừa cho Hiên một chén. Ông rang cơm rất ngon. Hột com xe lại, giòn tan. Mùi tỏi vàng trong dầu nóng sộc vào mũi. Hiên thường bưng chén cơm ra ăn ngoài khoảng sân hẹp rộng đầy bông điệp đỏ và ngồi xuống cái băng đá đặt dưới bệ cửa sổ. Màu của buổi sáng trong ngôi nhà này mới trong trẻo làm sao, Hiên bảo. Sống một mình khổ thiệt, cháu sẽ làm mai cho chú một cô. Thím cũng mất lâu rồi, phải không, chú? Ông lấy tay vỗ vỗ đầu gối Hiên, tay ông to, nhưng mềm và lạnh lẽo. Thôi, cháu, trễ quá rồi. Hiên cười, chú vẫn còn trẻ chán. Ông chắc lưỡi. Tự nhiên thèm gặp một người rồi quay sang hỏi Hiên có muốn nghe chuyện tình của ông không? Hiên còn chờ đợi gì mà không gật đầu. Hiên nhận thấy con người này luôn luôn vắt kiệt mình trong đám bùng nhùng thiện, ác, đúng, sai, giả, chân. Cả trong tình yêu cũng vậy. Hai người ngồi trong cảnh buổi sớm đang vãi nắng lên cao. Hiên tưởng như mình đang đi trên con tàu cuộc đời ông và đã qua bao ngoặt trái ngoặt phải. Leo bao đổi dốc, băng qua những cây cầu sang sông rồi một ngày, Hiên nhìn thấy má mình như một ga xếp hiện rõ dần lên trong đêm tối. Một ga xếp với đầy đủ vẻ đẹp của nó, thầm lặng, điều hưu, nhưng rất trân trọng đón đưa những con tàu xuôi ngược. Đó là thời đạn bom ác liệt, nhưng sáng nào cổ cũng trèo xuồng ra chi khu rạch dáng bán chầu. Tôi thương cổ từ ốp chầu cổ bó, ốp chầu chắc nùi. Hai đầu cong cong như mái đình làng. Những lá chầu xanh đầm lên nhau khăng khít không chèn lẫn một lá úa nào. Tôi thương cổ từ ngón tay cái bấm chầu đã mòn khuyết như trăng mùng tám. Tôi hoạt động trong vai một thầy giáo, con út của một bà má tiến bộ. Con trai má đi lính cho Ngô Đình Diệm đã bị tử trận. Bà má đó quả quyết là con trai bà bị chính lực lượng Cộng Hòa dập pháo và bà muốn trả thù. Sáng nào tôi cũng ra bến chợ, xuống xuồng của cổ mua một ốp chầu cho má. Cổ không đẹp lắm. Ừ, giống như cháu vậy. Ở cổ luôn luôn lộ ra một nét duyên ngầm, càng nhìn càng thấy lạ, thấy thương. Cổ cũng thương tôi thật lòng. Ngặt cái cổ là con gái xã trưởng Ba Chi khét tiếng ác. Ra thế cổ là vậy. Cổ chấp nhận thương tôi mặc dầu cũng đoán được tôi ở phía nào trong cuộc chiến tranh này. Cháu cũng biết thân phận của tôi mà, ông nội tôi, ba tôi, các chú bác đều thoát ly đi làm cách mạng. Gia đình tôi phản đối dữ lắm. Tổ chức cũng không đồng ý. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ, trẻ như cháu bây giờ, tôi nghĩ tình yêu sẽ vượt lên tất cả. Cháu cũng nghĩ vậy, chú à. Hiên gật đầu. Nhưng cháu còn trẻ, cháu có hiểu không? Chiến tranh vốn đầy bất trắc. Nó để lại cho tôi một niềm đau, lâu quá rồi mà còn đau hoài. Hiên cũng vậy. Hiên biết buồn nỗi buồn chiến tranh từ ngày còn bé. Tụi bạn chơi trò Việt Cộng đánh quốc gia bao giờ cũng đẩy Hiên về phía giặc. Thằng đen lớn nhất, nó chống nạnh cười khì khịt, mày phải ở bên nó. Má tao nói hồi đó ba mày đi lính quốc gia. Bên mình bắn bên nó phẳng phẳng. Hiên cũng bắn lại phẳng phẳng nhưng Hiên phải chết. Có khi nằm trên ổ kiến lửa để chết, Hiên giật nảy lên, giãy giụa. Thằng đen đứng vỗ tay cười chưa xong đã khóc mướt, con nhỏ này chết y hệt ba tao. Hiên cũng khóc, những đứa trẻ như thằng đen, như Hiên mới tí tuổi đầu đã bị súng bập dừa bắn vào trái tim thơ ngây. Đen thôi hồn nhiên và Hiên thì ngơ ngác chết. Người ta mong hòa bình một, tôi mong tới 9-10, cháu à. Sau Mậu Thân, cơ sở bị lộ, tôi rút vô cứ. Địch ra sức đàn áp phong trào cách mạng, Tề Ngụy gom dân vào ấp chiến lược, trong đó, nhà Cổ đi đầu. Người xuôi kẻ ngược, Cổ chỉ kịp đầm đìa nước mắt và hẹn nhau 2 tiếng hòa bình. Coi lại, cả đời chúng tôi chỉ rượt đuổi nhau. Cổ bỏ nhà ra ấp chiến lược mới 9 tháng thì chúng tôi mở rộng căn cứ về xóm quê Cổ. Tôi dọn dẹp căn nhà đầy váng nhện và bồ hóng của cô để làm nơi làm việc. Hôm một bà má đi chợ về ghé báo con út xuyến nó lấy một thằng lính ngụy, đêm đó bom bỏ vụn căn nhà. Tới bây giờ, tôi cũng không hiểu làm sao mình còn sống được, nhưng hôm đó, trong cái hầm nước lỏng bỏng, tôi tìm được trong hốc đất một cái khăn trắng thêu 2 con chim đậu trên cành mận trổ đầy hoa, và một dòng thêu dở, đường dài ngựa chạy biệt tăm. Người thương có nghĩa 100 năm cũng về, Hiên buột miệng, rồi giật mình. Cô quấy quá thêm, cháu đã đọc câu ca dao này ở đâu rồi, chắc là trong trường học. Ông gật đầu, dường như chớm bàng hoàng, ông nhẩm lại người thương có nghĩa 100 năm cũng về. Mặt ông hơi tái đi. Vậy tôi không phải là người thương có nghĩa rồi, cháu ạ. Tôi đã có thật nhiều cơ hội nhưng rồi đã bỏ qua. Năm 82, tôi chuẩn bị làm bí thư huyện thì nghe tin chồng Cổ vượt biên. Và chú phải lựa chọn, hoặc làm bí thư hoặc phải từ bỏ tất cả, không ai chấp nhận chú lập gia đình với một người đàn bà đã có một đời chồng là lính ngụy. Ông nhìn Hiên kinh ngạc, trong mắt ông ánh lên một niềm đau xót. Cháu biết nhiều như vậy để làm gì, cháu gái? Hiên có muốn biết nhiều đâu, đời dạy cô vậy mà. Cô không trả lời câu hỏi, chỉ thốt lên. Trời đất ơi! Sao chú lại có thể đem tình yêu ra mà bì với mấy cái đó? Cháu mà yêu ai, cháu sẽ vượt qua mọi trở ngại để tới với người ta. Cháu đã làm thử chưa? Rồi, Hiên quả quyết. Có một lần, tôi cũng đã làm như vậy. Tôi về thăm căn cứ. Chiếc tàu hì hụi về tới xóm đã chạng vạng. Tôi lúc đó không nghĩ tới chuyện gì khác ngoài chuyện tôi sắp gặp lại Cổ. Khi tàu ghé dưới bực kinh nhà 81, tôi thấy Cổ bơi xuồng đi đặt đó. Xuồng nhỏ, bóng Cổ nhỏ, một mình. Nhìn tôi, Cổ mừng tới xuống nước mắt. Tối đó, sau khi ăn đã đời bữa cơm bông súng nấu canh chua cá nâu, mắm sống, tôi chống xuồng qua sông. Hôm đó, tôi hơi say. Chắc tôi ngộ lắm nên đứa con gái nhỏ của Cổ cứ nhìn tôi hoài. Tôi ngả mình trên võng mà khói cứ bay nồng mũi. Tôi còn nhớ mình nói rằng không chấp chuyện đã qua, tôi không ngại đứa con gái lên 6 tuổi của Cổ. Tôi nói rằng cơn mưa xưa đã đem nguồn nước cũ về đầm. Cổ nằm trên một cái võng khác, răng xéo qua 2 cây cột, đưa con gái ngủ. Cổ chỉ khóc, khóc thật nhiều mà có nói được gì đâu. Vậy mà 2 đứa thức, thở vắn thở dài tới sáng. Bữa sau, tôi đi thăm những bà con trong xóm căn cứ cũ. Vườn sau sân trước hố bom chẳng chịt hố bom. 7 năm sau giải phóng mà xóm rất nghèo. Những gia đình cách mạng ngày xưa hết mình nuôi nấng, che giấu chúng tôi cuộc sống rất khó khăn, mặc dầu bông súng đã nở trắng hố bom, bầy vịt ta lội ngùng ngẳng. Cạnh nhà tường đạn bom cháy xém bà con dựng lại căn nhà lá. Tôi về than, bà con mình nghèo quá. Cổ nói với tôi rằng dù có chính tay họ làm hay không nhưng cha cổ, chồng cổ đã gây biết bao nhiêu tội ác, làm cho cái quê nhỏ này trở nên như vậy. Mà, có còn ai để giúp cổ trả món nợ này cho bà con, cho làng xóm, để cho cổ được ngẩng đầu lên nhìn cuộc đời mà không thấy mình có tội, ngoài tôi. Tôi thương cổ lắm, tôi quay lại, tự hâm nóng mình. Thời đó tôi sống tràn đầy hoài bão, tràn đầy thương yêu như cháu bây giờ, cháu gái à. Tôi chưa biết ham mê tước vị, quyền lợi. Rồi từ từ tôi mới biết cân nặng nhẹ, biết so đo. Tôi lấy vợ, mà, tội nghiệp tôi lắm, lấy vợ mà cũng so đo. Ông già vợ tôi là cán bộ tổ chức của tỉnh. Tới một ngày chợt nhận ra, quyền lực đối với tôi càng giống như cục mỡ rượu trong veo trong nồi thịt kho tàu ngày Tết. Nhìn thì thèm, ăn quá ngán mà bỏ thì tiếc. Ông cười sùng sục, tiếng cười nghe sao động như quầy dừa rụng xuống hào danh giữa buổi trưa vắng. Nhưng Hiên giật mình vì ánh mắt không hề có một niềm vui, nó sâu hun hút. Hiên thấy lòng mình lạnh hẳn, cái nhìn ông lạnh như cái ao sâu phủ kín lục bình. Chú à, bây giờ cô ấy ở đâu? Cháu có biết xóm Chầu, một cái xóm đẹp, căn cứ cũ của chúng tôi. Tôi nhớ hoài, trước mặt xóm là một cái đầm nước gió ơi là gió. Và một hàng dừa nước bên sông nghiêng mình soi đáy. Những ngày gió chướng về, nước trong vằng vặc như thế rành rạnh từng sớ lá. Trên bờ kinh, dây trọi mọc đầy, đọt trọi xanh non nhuốt líu ra líu díu níu bước chân người. Hàng bông bục trước sân nhà nở đỏ. Con heo cỏ bụ bự đầy đất sụp mũi vào đám rau rệu, rau chay. Sau vườn, dây trầu già leo cây cau ốm. Bầy kiến vàng liêu siêu bỏ ra bò vào trên nhánh chanh giấy re ra mé ao. Và ở đó có má Hiên, một đời thầm lặng, hiền lành. Sớm sớm, ngồi sắt chuối quết nát trộn với cám cho bầy vịt xiêm ăn. Sẩm tối, má đốt nhang lên bàn thờ ông bà ngoại, đóng cửa, sập rèm. Má Hiên bị bức phải lấy ba Hiên tháng 9, tháng 4 năm sau giải phóng miền Nam. Cái khoảnh khắc đó so với cuộc đời ngắn ngủi biết bao nhiêu nhưng đã chỉ níu cuộc đời má Hiên xuống. Mấy mươi năm, cuộc đời má như hù sành bể nát, không mảnh nào giáp được với mảnh nào, phải làm hai, làm ba còn lấy keo chắp vá. Niềm vui chỉ những ngày cuối tuần, má Hiên trông từng chuyến tàu trưa, coi Hiên có về không, một người quen cũ có về không. Khi ba Hiên đi học cải tạo 3 năm, Hiên lớn lên không hề có ba mà không thấy tuổi. Ba Hiên về, năm sau xuống tàu vượt biên, Hiên đã là một con bé lạ lùng, Hiên có thể rạch ròi chuyện từng chuyện một. Hiên nghĩ rằng ba ra đi là lỗi của ông, vì ông nghĩ rằng đất này không kiêu mang, không liên quan tới chuyện mối tình xa gì gì đó của má. Hồi đó, mối tình đó chỉ là một ngọn lửa le lói cháy trong mắt má Hiên. Lạ sao, đến bây giờ, ngọn lửa vẫn không tắt và chưa bao giờ tắt. Có lẽ, người đời luôn luôn nuối tiếc những gì không trọn vẹn. Hiên vẫn không tin được, chỉ những lời hứa hẹn và một đôi lần nắm tay nhau. Hiên tưởng tượng cùng lắm thì hôn lên má nhau, nếu có thể, lại làm cho người ta nhớ lâu, nhớ sâu đến vậy. Mỗi lần xem tivi, nhìn thấy ông thoáng qua, trên màn hình, má Hiên luôn cười rất nhẹ, kín đáo âm thầm. Cái cười nhỏ nhưng tràn đầy tình. Hiên có lần bảo, con mà thương ai thế nào con cũng lặn lội lại nói với người ta liền. Má Hiên cười, con còn trẻ, má già rồi. Mà, má có xứng gì đâu. Hiên chợt nhận ra, thế hệ của mình đã khác, thế hệ mình sống nhẹ nhàng hơn thời của má nhiều. Không biết bây giờ xóm cũ có còn như trước, cũng 3 năm rồi tôi không về. Ông trầm ngâm. Hiên nói với lòng mình, không, cái xóm đó không bao giờ thay đổi được. Người ở xóm đó vẫn vậy, chắc nó không khác được đâu, lúc nào nó cũng soi mình xuống đầm, thấy mình khác một chút đã sửa lại. Lẽ ra bây giờ chú phải về xóm Chầu. Cháu chắc chắn là có người vẫn chờ đợi chú, chờ đợi tới trăm năm. Ông bồn chồn ngước lên nhìn Hiên. Hai hôm sau, khi Hiên quay lại nhìn ông, nhà đã khóa cửa ngoài. Hiên quay về chỗ trọ thì nhận được lá thư nhỏ. Thư của ông, Hiên cứ cầm thư mà xuống nước mắt. Ông viết, cuộc đời đã tằn tiện trai sớt lại cái cơ hội cuối cùng của chú, cũng bởi vì chú đã hoài phí nhiều. Chú đã nhận ra cháu rồi, cháu gái à? Chú chuyển lời xin lỗi đến má cháu. Chú bệnh, bệnh nặng. Không còn ham hố, vướng bận gì nữa, chú cũng không thể trở về, bởi vì chú không muốn làm một gánh nặng cho má con cháu lúc cuối đời. Chú thương cháu nhiều, con gái nhỏ. Chỉ vậy mà họ có thể bứt khỏi nhau ra được sao? Trời đất quỷ thần ơi, những người lớn. Đường đời gang tấc mà vì nỗi gì mà đi vòng cho xa hoài, xa mãi. Hiên lặng người, tới bây giờ Hiên cũng không biết ông bệnh gì, nghiêm trọng ra làm sao. Hiên không biết. Má ơi! Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Người Mẹ. Bây giờ chưa hết tháng 3 nhưng mỗi tối từ chợ về, dì Diệu đã tranh thủ ngồi may đồ cho em bé. Đã biết là con gái nên bộ nào dì cũng rún bèo cổ, bèo tay, bèo lai áo, coi rất dễ thương ngộ mắt. Ban ngày, dì ra sạp vải, lúc nào có khách thì lo buôn bán, đo đắt, lúc nào rảnh dì ngồi đơm nút, vắt khuy. Tay dì tẩn mẩn xỏ từng đường kim tí xíu. Dì vừa làm vừa mủm mỉm cười một mình, rồi vui quá xá là vui, một mình vui không hết, dì Diệu khoe. Tôi sắp có con gái rồi nghen. Một người giòm lom com vô cái eo thon thả của dì rồi cười. Nói chơi hoài, có thấy bầu bì gì đâu. Dì Diệu cười ngặt nghẽo, cười đến khi cái mũi thon thon xinh xẻo của dì ửng đỏ lên. 40 mấy tuổi rồi, bầu bì gì nữa. Tôi xin con nuôi. Mấy bà bạn bản ra bản vô, nói chuyện tò vò nuôi con nhện. Chuyện con quạ nuôi tu hú nhằm lung lạc gì. Nhưng dì Diệu vẫn khăng khăng chắc lòng chắc dạ, làm như dì đã thấy ràng ràng một tương lai chắc chắn rồi vậy. Thấy dì Diệu cười cười hoài, kiểu chuyện của tôi, chị em sao biết được, thấy tức chết. Đó thật sự là một bí mật của dì Diệu. Đứa bé sắp sinh ra là máu thịt của chú Đức, chồng dì Diệu. Chú Đức làm giám đốc văn phòng đại diện một công ty điện tử ở Cần Thơ. Chú làm việc xa nhà nhưng chưa bao giờ chú làm chuyện có lỗi với dì Diệu. Là vì chú Đức hiền hậu, chừng mực, mà cũng vì dì Diệu cực kỳ đáng yêu. Dì là loại người ít lo nghĩ, lúc nào cũng trẻ con, non nà. Dì ít giận ai mà có giận cũng mau quên. Chú Đức hay lấy tay ngoáy tóc dì, cười bảo. Em như con nít. Tới chừng anh lụ khụ rồi em vẫn chưa già. Suốt nửa đời, dì chỉ buồn là không còn được có con. Năm chú cưới dì, dì khám bệnh phát hiện ra mình có một khối u nhỏ ở buồng trứng. Dì vốn không lo mấy, không biết ngày nó càng lớn lên. Đến lúc sực nhớ trong bụng mình có bệnh thì là lúc đã đau quặn lên rồi. Đi bệnh viện, bác sĩ bảo cắt, dì nhoẻn cười, thì phải cắt, cắt để sống với chồng chớ. Rồi dì lạc quan lên bàn mổ. Không ai nói cho dì biết trước là sau ca mổ vĩnh viễn dì không thể có con được nữa. Dì nằm trong phòng hồi sức, nước mắt chảy về hai phía đuôi mắt ròng ròng, len vào tóc, ướt gối. Hồi nhỏ, em dì đông, tuổi thơ cơ cực, dì Diệu bồng em trai hông. Có lần dì ra ngoài đình, dì than, dì ghét con nít lắm. Có phải vì vậy mà trời phạt dì không hỏng biết? Dì Diệu buồn như ai dứt ruột, dì khóc, biểu chú Đức thôi dì đi, sống chung mà không có con chỉ buồn thêm thôi. Chú Đức tỏ ra cứng lòng cứng dạ, cười xòa, chú sẽ ở bên dì suốt đời cho dù vợ chồng có con hay không có con. Tìm đâu trên đời này một người vợ non nhút và trong trẻo như em để cho anh chở che mà em biểu bỏ nhau, chú Đức nói vậy. Rồi từ từ dì Diệu cũng nguôi đi, dì lại cười lại nói. Nhưng lạ cái, chuyện gì gì cũng mau quên, nhưng chuyện này rõ ràng quên không được. Trẻ con đi qua cửa lòng dì quặn lại, rối nùi, rát như muối sát vào vết thương đang mở miệng. Chú Đức An ủi dì bằng cách mỗi lần về tặng cho dì một món quà. Có lần chú đem về cho dì một con sáo, nó eo ẹt. Má ơi, nhà có khách. Mèn ơi, dì Diệu nghe tiếng má mà nghe lịm ngọt trong lòng. Dì bảo dì không cần món quà nào khác ngoài một đứa con. Chú Đức tưởng dì nói chơi, cười sùi sụt. Trời đất, sao có được? Dì Diệu tỉnh dụi. Mướn đẻ. Em đọc báo thấy người ta mướn đẻ nhiều lắm. Rồi làm sao anh còn dám nhìn mặt em nữa? Nhìn vẻ mặt chú Đức rối rắm, dì Diệu cười. Em thương anh Hoài. Anh đâu có làm gì có lỗi với em. Kỹ thuật mới mà. Rồi dì tê tái xách mấy tờ báo cho chú Đức coi. Dì nói thiệt dứt khoát. Lần này mà anh không chịu, em thôi thiệt. Anh thì công tác xa, em ở nhà có một mình, nghĩ tới con nít buồn đứt ruột. Đó là mở đầu một câu chuyện được bàn bạc rất lâu, dài, căng thẳng. Chú Đức mất 4 ngày nghĩ ngợi, 5 đêm thức trắng. Lần đầu tiên chú chiều vợ vượt quá sức mình. Chú tin là dì Diệu sẽ thu xếp chuyện sau này thật chu đáo, nhưng trong lòng cắn rứt vì nghĩ mình đã làm một chuyện trái lương tâm. Dì Diệu nằm kê đầu lên tay chú thở đều, ngủ ngọt lịm. Thì dì có gì nữa đâu, người mà dì muốn mướn cũng đã có sẵn rồi, chị Lành. Chị Lành lỡ thời, mập mạp, hịch hạc. Chị sống trong khu nhà dì Diệu cất cho sinh viên thuê, nhưng chị không phải sinh viên, chị gánh nước mướn. Hai bên vai chị thâm xám, vai gồ lên. Một ngày chị gánh non 100 đôi nước. Chị gánh dẻo như múa, đường dài, hẻm nhỏ mà không trào một giọt nước ra ngoài. Dì Diệu chọn chị Lành bởi vì chị hiền. Dì tin rằng người mẹ hiền sẽ đẻ con hiền. Mà, chị Lành cũng rất cần tiền để gửi về xứ. Má chị biên thư xuống bảo nhà chị bây giờ mối ăn gần sụm bà chè rồi. Lúc này mưa, nước dội ngay bàn thờ ba, dầu thúi ruột. Má nói làm sao bắt thằng em út chị Lành viết y chang như vậy. Chị Lành đắn đo hoài. Chị cần tiền nhưng sợ chuyện sau này, sợ những mối thâm tình ràng buộc mình không tròn lời hứa với dì Diệu. Lại nữa sợ bà con người ta dị nghị, không chồng mà lại có con, bởi chuyện này, ai cũng muốn giấu cho thật sâu kín. Chị coi chuyện mình cần tiền với một đứa con như 2 cánh tay. Cánh tay nào cũng quan trọng, biết chọn làm sao bây giờ. Nhưng khi chị nhìn thấy những giọt nước mắt rớt lộp độp xuống áo dì Diệu, chị cầm lòng không đậu, chị gật đầu. Hồi nào giờ có bà chủ nhà nào tốt với chị như dì Diệu đâu. Cuối cùng thì chị Lành cũng đã trở thành người nhà dì Diệu. Dì thương chị như em gái ruột của mình. Mà, không thương sao được, nghe xóm giềng sầm xì chuyện chị Lành không chồng mà lại có con, lòng dì Diệu đau lắm. Dì nghĩ, vậy là tai tiếng. Khổ sở cả một đời con gái người ta. Không thương sao được, khi chị Lành thay dì chịu hết cơ cực khi có con. Mới 2 tháng, khắp mình chị đã nổi sẩy sần như rể cơm cháy. 2 bên gò má da bắt đầu nám sạm đi. Chị không ăn được gì nhưng lại thèm đủ thứ. Dì Diệu biểu chị muốn ăn cái gì dì Diệu sẽ mua cho. Chị thèm thịt trâu luộc cơm mẻ, dì Diệu mới đem về tặng lăng tíu líu trong bếp. Chị Lành đã bắt mùi cơm mẹ ói sấp ói ngửa. Dì Diệu thương tới rơi nước mắt. Tận đáy lòng chị Lành biết rằng dì Diệu thương chị thiệt tình như một con người với một con người, chứ không phải vì đứa bé chị mang trong bụng. Dì Diệu bắt đầu chuẩn bị cho một đứa con ra đời. Dì mua mấy tấm hình em bé về dán trong căn nhà chị Lành. Đứa nào đứa nấy ú na ú nần, thấy cưng không chịu được. Dì biểu chị Lành phải siêng nhìn để sinh con ra nó sẽ xinh đẹp như thế. Chị Lành thắc mắc. Giống trong hình làm chi, giống ba giống má nó là được rồi. Dì Diệu ngẩn người, dì bắt đầu nghĩ, đứa bé sinh ra sẽ giống ai, giống chú Đức đẹp người, giống dì trong trẻo, trẻ trung hay giống. Nó sẽ giống cả 3 người. Dì chắc chắn như vậy. chị Lành thường lén trốn dì Diệu đi gánh nước. Hồi chưa có bầu thì gánh đầy, bây giờ gánh lưng thùng. Chị muốn gửi về cho má nguyên số tiền đó mà không mẻ một đồng nào. Bây giờ, có con, chị thương má nhiều thiệt nhiều. Dì Diệu có hôm dọn hàng về sớm, thấy chị Lành vắt vẻo đôi thùng trên đường mà lòng xót xa. Con của chị em mình giờ là cục máu mỏng manh lắm, em làm vậy không được đâu. Chị Lành dần dần nước mắt cái câu con của chị em mình. Dì Diệu dỗ, em mà khóc hoài, em bé sinh ra mặt sẽ buồn cho mà coi. Rất nhẹ và dịu dàng, lòng hai người đàn bà tự dưng chỉ nghĩ về chỗ đứa con. Dì Diệu bắt đầu mua sắm, từ cái núm vú ra cầm tay tới bình ủ sữa, chiếu manh, nệm trẻ con, mùng chụp. Rảnh rỗi, dì ngồi mơn man mấy món đồ tưởng như đã thấy được đứa bé con ngo ngoe hai bàn chân nhỏ trên cái trường kỳ nhà dì. Chú Đức mỗi lần về lại thấy một mớ đồ trẻ con chất ngồn ngộn ở trong phòng. Chú đọc trong mắt dì Diệu một niềm khát khao hườm chín. Chú thấy mình vơi đi mối bận tâm trong lòng. Đôi lúc chú cũng thèm muốn chết một đôi chân lấm đẫm của trẻ con. Chỉ mỗi một chuyện, chú ngại gặp chị Lành. Chị cũng mắc cỡ khi gặp chú. Cho dù không đụng chạm gì nhau để có con nhưng suy tận cùng, cái quý giá, kín đáo của chú Đức đã nằm trong bụng chị. Trời đất ơi, mặt mũi nào mà nhìn người ta. Chị Lành vẫn còn nguyên con gái đó chớ. Và khi tháng ba đi qua, đứa bé bắt đầu báo hiệu sự sống. Chị Lành khoe. Nó đạp rồi, chị Diệu, nó đạp đây nè. Dì Diệu hớn hở vén bụng chị Lành lên, dưới làn da căng mẫn, đứa bé con tròi đạp rối rít. Chị Lành cười giòn. Nó mạnh quá chị ha. Dì Diệu cười, rồi làm như một cơn gió từ đâu sộc tới, tim dì giết lại một nỗi đau. Dì thèm biết bao nhiêu cái cảm giác che chở cho một sinh linh sống trong mình. Để được thèm tới cùng, tới chảy nước dãi món ngọt, món chua, để có thể cảm nhận từ trái tim chứ không phải bằng bàn tay đôi bàn chân bé bỏng quầy đạp bụng mình thon thót. Đó là những thứ cảm giác thiêng liêng không vay mượn, thuê mướn được, cảm giác làm mẹ. Dì bắt đầu lo lắng, mình đã làm một việc đúng không? Chỉ còn một tháng 20 ngày nữa, đứa bé sẽ ra đời. Dì Diệu tính từng ngày, từng bữa. Chị Lành tính từng ngày từng bữa. Người trông cho mau, người trông đừng bao giờ đến. Dì Diệu cố quên cái vẻ mặt buồn bã, van nài của chị Lành. Chị biết, khi đứa bé khóc ngoe ngoe cất tiếng khóc chào đời, là chị với nó sẽ phải chia lìa. Hợp đồng đã ghi rõ ràng như vậy. Chị thấy thương mình, thương con và thương dì Diệu. Chị rối rít ăn. Rối rít ngủ vì biết rằng mai này rồi chẳng còn nhau. Một sáng, chị Lành biến mất. Dì Diệu kêu chú Đức về, nước mắt ròng ròng khi thấy bóng chồng qua cửa. Chú đau lòng bảo thôi bỏ đi, dì Diệu cãi, em bỏ không đành, anh à. Chú cũng thấy rằng bỏ không được. Máu mủ ruột ràng mình mà bỏ sao được. Hai người đi tìm sơ bơ sức bấc. Không có, không gặp. Dì Diệu về quê, bà mẹ già chị Lành tay run bần, vừa đau vừa xót. Vậy ra nó không nói gì với cô sao? Tôi hay tin nó hư hỏng, tôi từ nó rồi, tôi tính bỏ nó luôn, nhưng thiệt tình tôi thương nó lắm, phải nó về, tôi cũng nuôi. Dì Diệu lau nước mắt cho mẹ chị Lành, lòng nghĩ, làm sao mình lại để ra nông nỗi này? Dì không tiếc tiền của, xông sức. Dì cũng không tiếc tình thương dồn đắp cho chị Lành, dì chỉ cảm thấy xót xa cho mình làm người thì ai lại đi giành con với người ta, dì luôn dằn vặt vậy. Dì Diệu bỏ sạp vài tối ngày chạy xe long rong ngoài đường để may ra tìm được bóng người. Khi đã không trông chờ gì, một ngày, khi mở cửa, dì Diệu nhìn thấy chị Lành đang ngồi ngoài hàng ba và khóc. Những người có tình có nghĩa, dễ gì bỏ được nhau. Dì Diệu cắn cho môi vằn đỏ dấu răng, dì ôm chị Lành vào lòng rất chặt. Dì cảm nhận được từ trái tim bàn chân bé bỏng của đứa bé đang lòi tròi. Nó háo hức nằm giữa hai tấm lòng của hai bà mẹ. dì Diệu đi lấy tờ hợp đồng ra và đốt cháy thành một tờ cho mỏng. Đôi khi người ta hay bày chuyện này chuyện nọ để làm sao động cuộc đời đang hết sức yên bình, lãng nhách vậy đó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn anh Bảy Dô. Năm ấy, anh Bảy Dô gọi điện cho tôi báo tin dữ, nhà anh mất rồi, chú ba ơi. Tôi lặng đi mấy giây mới hỏi anh được ngày giờ phúng điếu và nơi chôn cất chị ấy. Trong những ngày đến chia buồn cùng anh, ngồi bên cạnh quan tài với nhang đèn và khói hương bảng lảng, nhìn bức ảnh chị chụp lúc tuổi chưa già. Nhìn anh trong bộ áo tang luộm thuộm và râu ria mọc trắng qua mấy hôm không cạo, tôi thẫn thờ nghĩ ngợi miên man. Anh Bảy Dô ở cùng làng với tôi, một làng quê Chu Phú chạy dài theo con rạch lớn đổ ra sông Hậu. Nhà nghèo, đông anh em, lại ít ruộng nên anh phải đi làm thuê để nuôi thân và phụ giúp gia đình. Có khi anh đến phụ làm vườn giúp má tôi và ăn ở tại nhà tôi hàng mấy tháng liền. Lúc đó, anh khoảng 18, còn tôi khoảng 13 tuổi. Chúng tôi thân thiết với nhau như anh em ruột. Đi học và ở trọ tại huyện Lợ, tôi mong chóng hết tuần để về nhà và chơi với anh. Hồi nhỏ, tôi mê nhất cái môn đá banh. Anh đã lớn, không thể đứng vào đội trẻ con của chúng tôi, nhưng anh làm banh cho chúng tôi đá thì thật tuyệt. Bóng nhựa hồi ấy chưa có, bóng cao su cũng rất hiếm, còn banh da thì hình như cả xã tôi chỉ có một trái. Anh Bảy Dô làm cho tôi những trái banh bằng lá chuối khô, mà vườn chuối làng tôi thì bạt ngàn. Lá chuối khô vừa rôn rốt anh xé ra, cuốn lại cho thật tròn, bên ngoài bọc miếng lá to, dai và dẻo. Rồi anh lấy dây chuối trẻ từ bẹ cây chuối hột, đem phơi vàng óng đan thắt mặt võng thật chắc chắn. Quả bóng lá chuối vừa nhẹ vừa nảy cao, đá êm chân hơn bóng cao su và bóng nhựa nhiều. Bọn trẻ chúng tôi chiều nào cũng chia phe, quần nhau trước sân gạch nhà tôi, tranh giành quả bóng đến tối mịt. Một quả bóng của anh Bảy Dô, chúng tôi có thể đá một tuần. Mùa hè, ở nhà, tôi bám giết lấy anh. Hễ anh ra vườn tỉa lá mía hay dọn tàu dừa, tôi theo ra vườn. Hễ anh ở nhà xay lúa giã gạo, tôi đều theo làm hụ hợ với anh. Anh cũng thích dạy tôi làm những việc ấy. Bù lại, anh bảo tôi chỉ cho anh làm toán, hay kể cho anh nghe lại những bài địa lý, lịch sử mà tôi đã học ở trường. Phải nói là anh rất ham hiểu biết. Những đêm trăng sáng, hai anh em tôi trải chiếu ra sân nằm ngắm trăng sao, nói đủ thứ chuyện. Chơi đủ thứ trò, hoặc đố nhau. Ví dụ anh bảo, đố em, một đống xương sườn, một đường xương sống, là cái gì? Tôi nghĩ chưa ra nên hỏi, vậy nó là xuất gì? Xuất thảo mộc, anh hơ tay chỉ cây cối trong vườn. Qua ánh trăng trong, tôi nhìn thấy, tôi bật dậy, đáp ngay, cái tàu dừa. Mãi sau này, tôi cứ ngờ ngợ, có phải anh đặt ra câu đố đó? Cái đêm trăng hai anh em nằm chơi giữa sân trăng. Đầu năm 45, tình thế cách mạng đang sôi sục, làng tôi cũng vậy. Thanh niên tiền phong chiều tối nào cũng tập họp lại, áo bà ba đen, khăn dằn buộc ngang lưng, tay cầm tầm vông vặt nhọn tập đi đều. Bước, đứng lại. Đứng, tôi và đám trẻ con đứng bên ngoài cũng tập đi, theo khẩu lệnh của các anh. Nhưng anh Bảy Dô không có trong các anh chị này. Nhà anh theo đạo và anh đi tập theo các anh chị có đạo, số này đông hơn bên thanh niên tiền phong. Tôi cũng bám anh Bảy Dô, xem anh tập quân sự. Nhưng tôi không tập theo vì tôi thấy lạ, chỉ đứng coi. Phần lớn thời giờ, các anh tập võ. Tôi rất khoái. Và cũng lạ khi tôi nghe các anh hô khẩu lệnh, tiến bộ. Tiến, đình bộ. Đình, tôi tức cười quá nhưng không dám cười. Ở trước sân nhà tôi, có một cái bàn thông thiên đứng đó từ lúc nào tôi cũng không rõ. Mỗi dịp Tết, cúng bái trong nhà, má tôi cũng có trái cây và nhang thắp ở bàn thông thiên. Nhưng bây giờ, theo lời khuyên của anh Bảy Dô, ngày nào hễ chạng vạng tối là má tôi ra bàn thông thiên đốt nhang. Nhiều hôm, tôi cũng xin làm việc đó. Anh Bảy Dô càng mến tôi. Có đêm, nằm chơi giữa sân, anh đố tôi. Đố em, khi tay mình dơ bẩn thì lấy gì rửa? Lấy nước rửa, vậy khi nước bẩn thì lấy gì rửa? tôi chịu chết. Anh bảy giảng, phải lấy máu mà rửa. Tôi hồ nghi, phân vân trước lời giải đó. Tôi không hiểu rõ nhưng mang máng nhận ra anh bảy dô muốn nói một ý gì. Có điều tôi chắc lời đố và lời giải này không phải của anh bảy dô. Anh học ở đâu đó rồi mang về đố tôi. Dần dần, anh nói cho tôi nghe về thầy, về đạo, về ngày tận thế có quỷ vương hiện ra đầy đường. Anh bảo, thầy dạy tới ngày đó, mình phải sắp sẵn quần áo cũ, gói một gói bự, hễ quỷ vương tới kêu đi thì đưa gói đồ ra chứ không đi theo. Và nói, chồng tôi đi trước mới đi đây lật đật bỏ quên đồ chi đó xin chú cho tôi gửi gói này. Vậy là thoát, tôi lại càng phân vân, hổ nghi. Tuy không tin hẳn, nhưng người trong làng tôi đều lặng lẽ làm bánh tổ, thứ bánh làm bằng bột nếp và đường, có thể để dành, ăn được rất lâu, để phòng khi có ngày tận thế. Má tôi cũng làm bánh này, còn tôi thì ngày nào cũng lén cắt một miếng ăn thay quà vặt vì bánh ăn cũng ngon. Điều làm tôi khoái nhất ở anh Bảy Dô là anh đã học được một bài võ múa đao. Anh múa bằng một khúc tầm vông mà tôi cứ tưởng tượng ra anh như quan công múa thanh long đao vậy. Thật tình mà nói thì anh Bảy Dô rất đẹp trai, tướng người lớn con, cao ráo, lúc làm vườn, các bắp thịt nổi lên. Cả người anh toát ra sức sống trẻ trung, tràn trề, trẻ con như tôi còn mê, huống chi các cô gái. Và khi anh múa thanh long đao thì anh làm tôi thực sự mê mẩn. Tôi đeo theo anh. Xin anh truyền dạy cho bài võ ấy. Anh ôm tôi nói, người học bài này phải có lời thề. Thề sao? Thề chỉ truyền dạy cho người trong đạo. Anh đã thề rồi. Tôi thất vọng quá. Anh an ủi tôi, chừng nào em vô đạo, anh truyền võ lại liền. Tôi hỏi, con nít cũng vô đạo được sao? Được chứ? Tôi khoái học võ, còn vô đạo thì... Tôi buồn muốn khóc. Anh thương tôi quá bèn nảy ra một ý, à, hay là anh dạy cho em bài thiệu thôi. Cái này lời thề không cấm, tôi thích lắm, đòi anh dạy ngay. Anh sửa lại quần áo, đứng nghiêm chỉnh, tôi cũng bắt chước theo. Anh trịnh trọng đọc từng chữ. Xung thiên đề đao trảm phản nghinh. Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh. Tôi học thuộc ngay bài thiệu 8 câu, sau khi anh đọc 3 lần. Tôi nài nỉ, bây giờ anh đi lại bài võ cho em xem. Đang hào hứng, anh làm ngay. Anh xuống tấn, tay phải cầm đao xốc mạnh lên trời. Tôi nghĩ, đây là xung thiên. Rồi anh cầm hai tay, chặt lưỡi đao tới trước. Tôi nghĩ, đề đao. Bất ngờ, anh quay đao ngược lại vớt lên, giống tôi chơi bóng bàn vớt cú giờ ve, có điều là anh dùng cả hai tay. Tôi nghĩ, chạm phản. Rồi anh co chân phải lên, tay trái buông đao ra, vuốt tròm râu. Tưởng tượng, cái mặt nghinh lên đắc thắng. À, đây là nghinh. Đến chỗ anh kéo lê kế đao giả vờ bỏ chạy rồi bất thần quay lại vung đao chém xả xuống thì tôi nhận ra đó là trá tẩu quỷ thần kinh. Khi anh đi xong bài đao, bái tổ thì tôi nói, bây giờ em múa lại, anh coi có đúng không nghe. Có bài thiệu đã thuộc. Nhớ động tác của anh, tôi múa lại không sai tuy không dẻo và nhuyễn bằng anh. Tôi thấy anh giật mình, biến sắc. Anh nói giả là, ờ, em múa không sai mấy. Nhưng từ đó về sau, không bao giờ anh múa đao cho tôi xem nữa, dù tôi có van nài đến mấy. Cách mạng thành công ở quê tôi được dăm ba tuần thì anh biến đi đâu mất khỏi nhà tôi. Mấy hôm sau, anh trở về làng, mặt mày lơ láo. Đôi mắt lạc cả thần sắc. Tôi hỏi, anh ậm ừ, em còn nhỏ, chưa biết được đâu. Nhưng qua lời đồn lan truyền trong làng thì anh và nhiều thanh niên trong bổn đạo đã về tỉnh lợ cướp chính quyền từ tay. Ủy ban hành chính của Việt Minh, ở quê tôi, các từ ủy và quỷ phát âm giống nhau. Đi đầu có Phản Lê Huê, tức là một bà ăn mặc y như vai Phản Lê Huê trong tuồng hát, cũng đội mão lông chỉ. Dắt cờ đuôi nheo sau lưng và đeo bông hoa to tướng Tết bằng vải trước ngực. Người ta nói đạn bắn không lủng được ra Phản Lê Huê và nhiều người tin chắc như vậy. Phản Lê Huê hô, tiến, tiến. Anh Bảy Dô của tôi cầm thanh đao, đao thật, rèn bằng thép tốt có thể chặt bay đầu người, xông tới. Nhưng đạn của Việt Minh nổ vang rền. Lúc đầu, súng bắn chỉ thiên. Nghe tiếng súng liên thanh, thấy Phan Lê Huê vẫn sống nhăn, vẫn đứng đó múa gươm hét mọi người tiến lên, anh Bảy Dô càng sắp tới. Nhưng khi thấy đạn bắn đứt mão lồng chí của Phan Lê Huê rớt phịch xuống đất và bay lên tiện đứt luôn tàu dừa, lá tre rơi lả tả. Thấy những người phía trước bỗng bọp xuống và chạy túa ra hai bên như nước vỡ bờ không ai ngăn cản được, kể cả Phan Lê Huê, thì anh Bảy Dô hiểu ngay, quăng đao chạy tạt ra khỏi vòng chiến. Anh Bảy Dô về nhà mình, lùi thùi làm những việc vặt, tôi đến chơi, anh chỉ cười và lại trầm ngâm, lặng lẽ, không đùa giỡn với tôi như trước. Rồi Tây trở lại chiếm tỉnh, cha tôi theo Việt Minh đi kháng chiến. Mẹ tôi dắt mấy chị em tôi xuống thị xã Tân Tảo nuôi chúng tôi học tiếp. Tôi xa anh Bảy Dô từ đó. Sau phong trào học sinh Trần Văn Ơn, tôi không hoạt động ở nội thành được nữa nên theo đường dây của kháng chiến ra chiến khu 9. Mấy năm sau, trong một chuyến trèo xuồng đi công tác, tôi tình cờ gặp lại anh Bảy Dô. Hôm đó, nhân tiện đường, tôi ghé ấp Bầu Tròn là nơi cơ quan tôi trú đóng mấy năm trước, thăm má năm. Xuồng cập bến, tôi đã thấy bộ đội ở trong nhà má và đi lại trong ấp. Má năm mừng rỡ, giữ tôi ở lại ăn cơm. Các anh bộ đội cũng bảo tôi nên chờ trung đội trưởng của họ về rồi hắn đi. Có lẽ mấy anh cũng cảnh giác nhưng vì thấy má năm vồn vã với tôi nên hỏi han, xem xét giấy tờ cũng không tiện. Tôi đang chuyện trò rôm rả với má năm. Kể lại chuyện từng anh em trong cơ quan theo lời má hỏi thì thấy một anh bộ đội từ bờ sông đi vào sân nhà. Người cao lớn, dáng oai vệ, bộ quân phục với con đỉa trên vai, ống tay áo sắn quá cùi trỏ, đặc biệt là cái súng lục đeo bên hông, trông anh mới đẹp trai làm sao. Mà ơ kìa, có phải anh Bảy Dô không? Tôi vọt ra sân kêu lên. Anh Bảy. Anh cũng đã nhận ra tôi. Trời ơi, chú ba. Hai anh em tôi ôm chầm lấy nhau. Anh cao lớn hơn tôi nên ghì chặt đầu tôi vào ngực anh, rồi xô tôi ra ngắm, rồi hôn lên má tôi như mưa bấc, làm như tôi còn con nít lắm vậy. Anh nói. Em có lớn lên, nhưng không cao mấy. Tôi đùa. Bao nhiêu cái sự đẹp trai, ông trời dành cho anh hết rồi. Mà anh đi đánh giặc, trời cho anh to con hơn em là phải thôi. Má năm cũng vui lây trước cuộc gặp gỡ, và mấy anh bộ đội trong nhà thì hoàn toàn yên tâm vì tôi là em trung đội trưởng của họ. Cơm nước xong, hai anh em tôi dắt nhau ra vườn dừa của má năm, trải chiếu nằm tâm sự. Anh nói, sau cái trận thất bại ở thị xã, anh đã hiểu ra. Muốn đem máu mà rửa nhơ cho nước thì phải biết chọn đúng đường. Anh ít học, nên lầm. Phải có học như em. Hay chú Sáu, chỉ ba tôi, thì anh tránh được lầm lẫn. Tôi cười. Anh ham học thì nói vậy chớ em cũng may mắn thôi. Có điều anh bảo, ngu dốt dễ bị lừa gạt, có học mới tránh nhầm lẫn thì thật là chí lý. Nhưng bây giờ, anh học khó quá em à. Vừa đánh giặc vừa học, khó lắm. Mà rồi sau này đánh xong giặc, anh có học để lấy được vài ba cái bằng cấp cũng chưa ăn thua gì. Anh nghiệm ra, phải học từ nhỏ, như em, phải có cha, có anh có học, có cả dòng họ, cả làng có học thì mình mới thoát khỏi cảnh ngu dốt. Mà cái này thì... lâu lắm, em ơi! Anh trầm ngâm, đôi mắt nhìn xuyên những tàu dừa, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Chợt anh ngồi vụt dậy, đập mạnh vào vai tôi, miệng nở cười. À, báo cho em biết, anh có vợ rồi. Tôi cũng ngồi nhổm dậy, mừng cho anh. Anh giơ một ngón tay lên. Rất giống em, nhá. Ai, vợ anh... sao? Anh cũng chẳng biết sao, nhưng khi gặp cô ấy, anh nghĩ ngay tới em. Anh yêu ngay cô ấy như đã từng yêu thương em. Sao, chẳng hiểu sao. Nhưng mà... vậy đó, lúc đầu, anh sợ cổ chê, đâu dám nói ra. Vì cô là dân học sinh cô Le, rời thành phố vô kháng chiến cũng như em vậy đó. Mà thôi, đơn vị anh đang dưỡng quân. Anh được nghỉ phép 3 ngày, Chiều nay, anh qua chỗ cô ấy. Cơ quan cô đóng cũng không xa, chỉ nửa ngày trèo xuồng. Em đi với anh qua thăm chị cho biết mặt nhau. Được không? Đi gặp mặt chị dâu, sao lại không hả anh Bảy? Tới khi giáp mặt chị, tôi mới té ngửa. Hóa ra là chị Châu, bạn cùng học với tôi ở trường Cô Le, còn một gia đình trí thức có tiếng trong tỉnh. Chị Châu không nổi bật ở trường vì nhan sắc, nhưng nổi bật vì chị đấu tranh rất hăng, rất Bolshevik. Tuy chị chưa đứng vào tổ chức cách mạng, nhiều lúc chúng tôi phải kìm chị lại, sợ chị cứng quá mà hỏng việc chung. Hồi đó, chị gọi tôi bằng anh, vì về mặt công khai, tôi là tay lãnh đạo học sinh toàn trường. Bây giờ thì chị gọi tôi là chú em, ngọt xớt. Còn anh Bảy Dô thì cảm thấy hạnh phúc ra mặt, làm chồng của một cô gái như vậy, và làm anh của một chú em như vậy, anh rất thích. Tuy chị không kể lại nguyên nhân nào xui chị yêu anh, nhưng tôi thấy việc đôi này lấy nhau là... không tránh khỏi. Mỗi người đều tìm thấy ở người kia. Ý trung nhân của mình và tôi tin họ lấy nhau vì tình yêu. Anh Bảy Dô thì kể, anh gặp chị trong cái đêm kỷ niệm quốc khánh ở Tháp Lát, bộ đội và người trong các cơ quan dân chính của tỉnh và Nam Bộ tụ về xem lễ. Máy nổ chạy gần như suốt đêm, đèn điện răng răng, hàng quán tấp nập, có đủ cả cà phê, hủ tiếu. Khiến cho cái chợ nhỏ ngày thường trong vùng sâu nông thôn trở nên tưng bừng náo nhiệt với không khí đời sống mới của cách mạng và lung linh huyền ảo như mơ. Lính của anh được dự lễ đêm đó trở về phấn hứng đến mức đánh giặc chết bỏ. Còn anh, say sưa trong không khí chung, anh lại mê đắm một cô gái múa ương ca vũ trên sân khấu và đứng ngây ra như bị trời trồng. Cái điệu múa uống rượu của Trung Quốc ấy làm cho anh say đứ đừ, tuy anh chẳng uống rượu, chỉ uống nhạc và nhất là uống những động tác mềm mại. Uyển chuyển của cô gái. Cả người cô toát lên cái chất mà anh ca tụng dài dòng nhưng tôi tạm tóm lại là có văn hóa cách mạng, trí thức cách mạng. Tôi biết tính anh không mê gái, nhưng anh mê văn hóa, mà phải là văn hóa cách mạng chứ văn hóa nhà giàu thì anh lại không mê. Anh bị sét đánh là phải. Còn chị, tôi cũng biết tính chị, trước một anh bộ đội đẹp trai, đánh giặc giỏi, người chiến sĩ lạnh lùng vung gươm ra xa trường, người chinh phụ cầm. Côn đuôi lên ngựa, khẩu súng lục 12 ly côn đuôi mà anh được thưởng sau một trận chiến đấu xuất sắc, chị bị sét đánh thì cũng phải luôn. Suốt mấy năm kháng chiến ở khu 9, Bà Đầm, Thát Lát, Long Mỹ, Vị Thanh. Hai anh chị mỗi người mỗi việc, ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau là một lần hạnh phúc tràn trề. Sống cuộc đời bộ đội, cán bộ đoàn thể. Gia tài, mỗi người chỉ có một cái ba lô. Nghĩ tới nhau là nghĩ tới những điều tốt đẹp trong tình quân dân cá nước, trong lý tưởng cách mạng, trong suốt như pha lê lấp lánh ánh mặt trời. Kháng chiến chống Pháp kết thúc, anh chị được một cháu gái. Anh đi tập kết, còn chị được phân công ở lại. Một cuộc chia ly đã được nói nhiều, thôi không nhắc nữa. Anh ra Bắc đóng quân ở Thanh Hóa. Còn tôi làm việc ở Hà Nội nên anh em ít gặp nhau. Thỉnh thoảng anh có dịp ra thủ đô, hai anh em tôi mới được hàn huyên, tâm sự. Đến đầu những năm 60, anh cùng đơn vị trở về Nam. Lúc đó, anh đóng lon thượng úy. Chiến tranh lan rộng ra cả nước, tôi chỉ đánh máy bay ở miền Bắc bằng bút, nhưng vẫn dõi theo anh và thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm được chút ít tin tức anh. Biết anh còn sống, đánh giặc rất hăng. Được huân chương quân công hạng 3. Cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai anh em tôi mới gặp lại nhau tại Sài Gòn. Những năm đầu khó khăn sau giải phóng, bận công tác, bận xoay sở trong cuộc sống, hai anh em tôi thỉnh thoảng mới gặp nhau vài lần, nhất là vào dịp Tết. Sau này, đời sống đỡ chật vật, chúng tôi thăm viếng nhau thường hơn. Anh về hưu cuối những năm 80 với quân hàm đại tá. Ít năm sau, chị cũng về hưu. Các cháu đều đã ra ở riêng. Còn anh chị có miếng vườn và căn nhà khá rộng ở Tân Bình. Mỗi khi tôi đến, chị thường làm món mắm và rau đãi tôi. Vì bà xã tôi người miền Bắc, lại không ăn mắm nên không làm món này. Thật là tuyệt. cũng xin mở ngoặc để chú thích riêng cho bạn đọc miền Bắc, mắm và rau là cho rau, thường là bông súng và rau thơm, vào bát cơm chan mắm kho. Rồi cầm đũa và đưa cơm với rau vào miệng ăn cùng một lúc, chứ không phải mắm với rau. Đây là đặc sản Nam Bộ mà các loại lẩu mắm bán ở hàng quán bây giờ nhiều khi chỉ là bản phô tô lem nhem. Vì vậy được ăn mắm do chị Châu, vợ anh Bảy Dô, dân vùng sông Hậu, quê hương của mắm và rau, là một niềm vui nho nhỏ của tôi. Đó cũng là một trong nhiều lý do khiến tôi thường tới thăm anh chị. Chẳng phải tôi tham ăn mà hai anh em tôi đều tham cái thứ văn hóa này của chị Châu, vì nó thật đậm đà bản sắc dân tộc. Sở dĩ tôi kể hơi dài dòng như vậy để nói chị Châu đối với anh cần thiết đến mức nào. Nhưng khi hai anh chị thật sự sống cuộc sống của một gia đình trong đời thường thì mới bắt đầu sinh ra nhiều chuyện. Mỗi lần tôi đến, hai anh chị đều mừng vì có người san sẻ tâm sự. Anh than phiền về chị than phiền về anh mà không sợ có sự hiểu lầm họ là một gia đình lục đục, không sợ bị chụp mũ là họ đang ngủ ngoằng với nhau. Những chuyện rất nhỏ nhặt, rất đời thường nhưng có thể làm cho người ta thêm vui sướng hay khổ tâm. Chị kể, tánh ông anh của chú thật là, nói ra thì ảnh giận chớ thật là, nông dân, có đuôi. Mấy năm trước, có chút tiền của phường cho ăn Tết, ảnh bàn nên mua bộ ly pha lê tiệp để bày tủ cho sang, vì ảnh nghe nói đồ pha lê thì pha lê bohem là số một thế giới. Anh chăm chút bộ ly, rửa xà bông, phơi nắng, lau kỹ, cho nó thật lấp lánh ánh mặt trời. Tôi mừng vì ảnh ham thích đời sống có văn hóa. Nhưng một hôm, có anh bạn cũ của tôi, cũng là chỗ thân tình lâu năm, đến chơi. Mang theo một chai rượu ngoại và loại sang nhất để tỏ lòng quý trọng ảnh mà cũng vì thỉnh thoảng ảnh cũng hay bình phẩm rượu này ngon, rượu kia dở ra sao với bạn bè. Tôi ở dưới bếp xếp củ kiệu tôm khô lên cho hai anh nhắm rượu đã thấy ảnh lấy tách trà vẫn để trên bàn rót rượu vào uống rồi bình phẩm khen rượu ngon quá. Tôi nói, kìa, có bộ ly mới, sao anh không lấy ra? Anh đáp tỉnh bơ, mới rửa xếp vô, sợ mất công rửa nữa. Thiệt tôi muốn độn thổ trước mặt anh bạn. Anh cắt ngang. Ôi, bà thật rắc rối. Bạn thân. Cốt là uống rượu chớ ai cốt uống ly. Vậy mua ly làm gì? Ờ thì cho nó có. Văn hóa. Trời đất! Tôi thiệt sợ cái thứ văn hóa đó của ông. Anh chưa chịu. Có chú thì bà được thể. Chớ các bạn tôi đến chơi. Tôi kể chuyện này thì ai cũng thấy chẳng có gì mà lớn chuyện. Bạn ông cũng đều. Có đuôi. Nè! Bà coi chừng, đừng đụng đến bạn tôi. Bà cứ kiếm chuyện, làm vợ chồng mất vui. Mất vui là tại bà. Vậy ông kiếm bà nào cũng, có đuôi, cho nó vui. Bà đấy, bà cũng có đuôi đấy, cái đuôi tiểu tư sản. Từ chuyện cái ly mà sang chuyện, cái đuôi, mà nghe chừng, tôi nói, thôi, em về đây. Cả hai anh chị đồng thanh. Ấy ấy, còn nồi mắm và rau bỏ cho ai? Vậy chị dọn ra đi. Ừ nhé, ở lại nhé. Chị tất tả xuống bếp, còn anh lật đật đứng dậy lau bát phụ vợ dọn cơm. Đến khi mâm cơm được bưng ra, chị nói. Kìa anh, sao lấy ba cái chén ba kiểu hoa khác nhau? Anh chống chế. Chén bộ bể hết rồi. Mỗi thứ chỉ còn vài cái. Vậy để em xuống bếp lấy. Sao bà rắc rối quá vậy? Chú bà chớ khách khứa gì? Anh em tôi đã từng ăn cơm bằng miệng vùa, bây giờ ăn chén kiểu là sang. Chị lặng lẽ xuống bếp và lát sau, mang lên đủ ba cái bát hoa, đồng bộ. Anh nén giận. Bà bỉ mặt tôi quá. Đâu có. Tôi muốn giúp ông chặt. Cái đuôi. Còn cái đuôi của bà, tôi nói, thôi thôi, em về đây. Hai anh chị đồng thanh. Ấy ấy, về là sao? Món mắm và rau hôm đó, tôi ăn cảm thấy mất ngon. hai anh chị chắc cũng vậy. Lần khác, tôi đến chơi, anh có việc phải đi, hẹn tôi cứ ở nhà, trưa anh về, anh em ăn cơm với nhau. Chị được bữa nói ra những điều tâm sự. Chú ba à, chú biết là tôi rất yêu anh, mọi sự tôi nói chẳng qua là để làm sang, làm tốt cho anh. Bởi vì chẳng ai tự thấy rõ lọ nghẹ trên mặt mình đâu, nếu không có cái kiếng soi mặt, phải không chú? Cái đuôi nông dân của ảnh đè nặng lên toàn bộ cuộc sống gia đình tôi, chú à. Những chuyện chú ngó thấy hoặc nghe tôi nói chẳng qua là chuyện râu ria. Còn những chuyện khác lớn hơn, như chuyện kinh tế chẳng hạn. Mấy năm trước, nhà khó khăn, tôi buôn bán chút đỉnh lấy tiền chợ búa, ảnh la dày dữ quá, cứ bắt tôi nuôi heo. Tôi đâu rảnh nuôi heo, và lại lúc đó ở tập thể, nhà hẹp, phân heo sực mùi, tôi chịu không nổi. Biết ảnh sai mà nói không chịu nghe, bảo là tôi kiếm chuyện gây lục đục gia đình. Bây giờ đã rõ là anh sai rồi. Nhưng chú ơi, mười mấy năm trời tôi phải chịu đựng cho qua hết tuổi trung niên. Còn ảnh, cũng đâu có sung sướng gì. Rồi chuyện giáo dục con cái, cũng khác nhau. Một thời gian dài, tôi muốn dạy chúng làm người nhưng anh chú thì chỉ biết dạy con làm. Anh Hùng, vậy là cứ cãi nhau liên miên. Rồi tới chuyện vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ lại càng khác nhau nữa. Cái gì có đuôi là ảnh khoái chí, hoan hô nhiệt liệt, bất kể tôi có thích hay không, nhiều khi còn cho đó là nhất xứ, nhất thế giới nữa. Còn cái gì tôi thích mà không có đuôi thì ảnh bỏ liền. Xem TV, tôi mê nhạc nhẹ, có hôm dàn nhạc giao hưởng áo chơi đa núp lơ, tôi đang mê mải ngồi trước màn hình thì ảnh cầm điều khiển bấm qua kênh khác, tìm chương trình ảnh thích. Tôi tức muốn chết nhưng chẳng lẽ cứ cãi nhau hoài. Chỉ còn cách là mua thêm một TV nữa. Mà như vậy cũng chỉ giải quyết cái ngọn. Bởi vì nếu tôi mở TV nghe nhạc thì anh bấm volume những chương trình mà anh thích cho to lên, cho áp tiếng nhạc nhẹ đi. Tôi cự nữ thì ảnh tự ái, cho rằng chương trình khác hay hơn, dễ hiểu hơn, cho tôi là tạch tạch xẻ, chỉ ham đồ ngoại. Không cãi lại tôi thì ảnh lôi kéo bạn bè có đuôi như ảnh tới chơi để lấn át tôi, bảo rằng đó là đa số. Lại còn sổ ra lý luận bảo đó là quần chúng ham thích. Mà lý luận thì ảnh làm sao nói lại tôi? Chỉ được cái ý là chồng nên tự cho mình quyền lấn át vợ. Nhiều lúc giận quá, tôi không nhịn được anh nữa thì anh bảo, vậy bà kiếm một cái nhà riêng, về đó mặc sức làm, mặc sức nghe theo ý thích. Còn ở đây, bà phải nghe tôi, không thì có bữa sao? Có bữa tôi bịt miệng bà. Nè, bịt miệng đi. May mà nói vậy chớ ảnh chưa bịt miệng tôi. Rồi đến tối thì, nói chú đừng cười chứ mọi sự giận hờn đều tan biến. Bởi vì chú biết đó, chúng tôi yêu nhau. Tôi chỉ có một nguyện cầu, phải chi ảnh nghe tôi thì tôi hạnh phúc biết mấy và chắc chắn là ảnh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều. Bởi vì cái cuộc sống bình thường và có văn hóa như sở nguyện cả đời của ảnh thì tôi dành hơn ảnh lắm chứ. Sao anh chẳng chịu nghe tôi? Sao vậy hả chú? Tôi chịu chết. Biết trả lời chị sao đây? Tôi nói giả là... Phải có thời gian, chị ơi. Tôi đồng ý là phải có thời gian. Nhưng chú nghĩ coi, tôi đã bỏ ra cả một cuộc đời để mong đem lại hạnh phúc cho tôi, cho ảnh. Còn chờ tới bao giờ nữa? Không phải mình không biết mà đi quanh co nên mất thời gian. Đằng này mình biết. Chỉ phải tội là ông chồng mình không chịu biết. Khổ vậy đó chú. Tôi cười. Chị cứ luôn mồm kêu khổ mà tôi tới nhà anh chị. Chỉ thấy anh chị sướng thôi. Khổ sao không bỏ anh đi? Chị cũng bật cười. Cái chú này. Bỏ ảnh thì tôi có sống cũng như chết. Bây giờ thì... Nhà anh mất rồi, chú ba ơi. Cái tiếng kêu đau đớn và thảng thốt đó của anh vọng lại từ đầu dây kia. Tôi nghe như tiếng kêu của con chim bị thương vào giữa tim, giữa ngực. Cả đời anh đi tìm một cuộc sống hạnh phúc, bình thường và có văn hóa. Người có khả năng mang lại cuộc sống ấy cho anh là chị. Thế nhưng... Tôi nhìn anh ngồi đó, trong bộ áo tang luộm thuộm, râu ria mọc trắng đã mấy ngày không cạo. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn ra phía trước,